Samanta chakavale su achaga chantu devata satnamang muni rayasa sutantu sakka mukadang dhamma savana kalo ayam padanda dhamma savana kalo ayam padanda dhamma savana kalo ayam padanda namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mong cho tất cả các chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu niết bàn, tức là niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin chia sẻ với cái đề tài bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong 84.000 pháp môn tu theo đạo Phật. Không pháp môn nào không nhằm mục đích giúp chúng sanh. Hành giúp chúng sanh luôn luôn là hành chủ yếu của 10 phương chư Phật. Thực hành để đem lại lợi ích, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong tất cả phương tiện giáo hóa khuyến khích tu tập, chúng ta cần tìm hiểu một cách tường tận pháp môn gọi là bốn điều làm lợi ích cho tất cả các chúng sanh. Đó là pháp môn thực hành để dẫn dắt chúng sanh từ con đường sai trái theo đường ngay lẽ phải, đi vào chánh đạo. Bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh là pháp môn giúp chúng sanh căn cứ vào lòng từ bi để khuyến khích chúng sanh bỏ tà theo chánh, có công năng nhiếp phục và giác ngộ chúng sanh. Bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh gồm có bốn điều là bố thí, lời nói dịu dàng, hành động có ích lợi, tức là dạy dỗ bằng sự thực hành, và làm chung việc với người. Pháp môn này không những dành cho Phật tử xuất gia và các bậc tu sĩ hay dành cho các bậc tại gia cư sĩ, mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng tu tập thực hành để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc hiện tại, để được giác ngộ và giải thoát. Bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh có giá trị cao đẹp, biểu lộ ý chí cao thượng của chư vị A-la-hán. Trước hết là bố thí. Bố thí có nghĩa là cho một cách rộng rãi. Cho một cách rộng rãi có hai nghĩa: một là cho tất cả mọi thứ đến tất cả mọi người, và hai là cho với tất cả tấm lòng rộng rãi không phân biệt. Tại sao chúng ta phải tu hành bố thí? Tu hành bố thí là để kiến tạo một kho tàng phước báu, là tu tập nghiệp lành. Phước báu có công năng tiêu trừ đau khổ, làm cho tâm trí được an vui, thảnh thơi, hạnh phúc. Tu hành bố thí được người đời thương mến, dễ thu phục lòng người, phát triển lòng từ bi. Bố thí là gốc rễ của tất cả các thiện pháp. Bố thí là pháp tu mà những người kém phước đức và trí tuệ cần noi theo. Chư vị hiền thánh nhân kim cổ đều trải qua các hạnh tu bố thí. Chúng ta sống trên thế gian này gặp nhiều phiền não và đau khổ từ nhiều nguyên do, trong đó lòng tham lam là yếu tố hàng đầu. Do lòng tham lam, con người không bao giờ thấy đủ. Có được 9 đồng thì con người cố kiếm cho đủ 10 đồng, nói rằng để dành khi hữu sự cần dùng hay để dưỡng lão mai sau. Đến khi có được 900 ngàn thì con người vẫn cố làm việc, cố giành dục, cố đấu tranh, cố giành dịch, bất chấp thủ đoạn để có nhiều thêm nữa. Dù rằng lúc đó tuổi tác đã già nuôi, gần đất xa trời. Đó là lòng tham tiền bạc lợi lộc. Lòng tham danh, háo danh cũng thúc đẩy, sai khiến nhiều ông bà già tiếp tục bon chen trên con đường đời, tiếp tục giờ những thủ đoạn bất chánh, những tuyệt chiêu tiêu luyện, những kinh nghiệm hại người để đoạt cho kỳ được, giữ cho thực lâu các chức vụ hay danh vị nào đó trong các tổ chức bất vụ lợi trá hình. Đôi khi đó chỉ là những các chức hư danh, danh hàm, danh hão mà thôi, chẳng có chút giá trị nào cả. Lòng tham muốn luôn luôn thúc đẩy con người đấu tranh, giành giật, bất chấp thủ đoạn, thì làm sao cuộc sống thực sự được an lạc và hạnh phúc. Người biết chi túc, biết an phận với những gì đang có, biết cần kiệm, biết sống một cuộc sống đơn giản, an nhàn, trong sạch là được an lạc và hạnh phúc lớn nhất. Nếu chúng ta không có những gì mình thích thì chúng ta hãy thích những gì mình đang có. Được như vậy thì cuộc đời đâu còn gì gọi là khổ đau. Trong kinh Đức Phật có dạy, người biết thế nào là đủ, tuy nằm trên đất cũng thấy an vui lạc thú. Người không biết thế nào là đủ, tuy thân ở trên cảnh giới thiên đường, tâm ý vẫn không thỏa mãn. Người biết thế nào là đủ thì tức thời thấy đủ, biết thế nào là nhàn thì tức thời thấy nhàn. Như vậy, cái đủ, cái nhàn thực ra rất cần thiết, rất quan trọng cho cuộc đời. Nhưng chúng ta không bao giờ đạt được cái đủ, cái nhàn nếu không có biết đủ, biết nhàn. Bởi vậy, cho nên Đức Phật dạy pháp bố thí để dẹp bớt lòng tham lam, đòi hỏi, bòn sẻn, keo kiệt, bần tiện của con người. Pháp bố thí gồm có ba thứ: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Thứ nhất tức là về tài thí có hai phần, tức là ngoại tài thí và nội tài thí. Chúng ta có thể cho những gì bên ngoài thân thể như là tiền bạc, của cải, cơm gạo, quần áo, thuốc men, vật chất nói chung gọi là ngoại tài thí. Khi thực hành ngoại tài thí, chúng ta cần chú ý các yếu tố đúng người, đúng thời và đúng lượng. Chẳng hạn như người nào cần tiền bạc, chúng ta giúp tiền bạc. Người nào cần thuốc men, chúng ta giúp thuốc men. Và chỉ giúp lúc cần thiết với số lượng hợp tình hợp lý mà thôi. Nếu khi giúp đỡ tiền bạc quá nhiều, có thể làm cho người nhận sanh tâm ỷ lại, hay lòng lười biếng, không thích làm việc, không thích chịu cực, không cam nhận nổi những khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi giúp đỡ tiền bạc đưa đến chuyện hại người nếu chúng ta không biết người nhận sử dụng số tiền đó với mục đích sai lạc, mục đích xấu. Chúng ta có thể đem cho những gì thuộc về thân thể, thân mạng của mình hoặc các bộ phận trên cơ thể như là mắt, tim, gan, phèo, phổi, gọi là nội tài thí. Điều này khi còn sống thì khó thực hiện được, nhưng chúng ta có thể làm được khi vừa mới tắt thở. Có rất nhiều người không theo đạo Phật, không hiểu giáo lý đạo Phật, nhưng họ đã ký sẵn giấy cam đoan cho các bộ phận trên cơ thể của họ hoặc cho luôn thân xác của họ, cho bất cứ ai cần đến, hoặc cho các viện y khoa để giải phẫu, nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu ngay khi họ vừa mới tắt thở. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng trong tận cùng thân tâm của mỗi con người, thiện tâm đều giống nhau, ai ai cũng có, không phân biệt con người theo bất cứ tôn giáo nào trên thế gian này. Ngày nay chúng ta ít người thực hành nội hạnh bố thí thân mạng như người xưa. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng thân mạng để làm những việc lợi ích cho người, như công quả trong chùa, góp công sức trong các cuộc lạc quyên cứu giúp người gặp nạn, bão lụt, gặp hỏa hoạn. Thực ra, từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người xả thân cứu người, nhiều khi gặp hiểm nguy đến tính mạng, đó cũng gọi là nội tài thí. Về pháp thí, có hai nghĩa, một là đem cho tất cả mọi việc, đem cho tất cả các pháp trên thế gian này, và hai là cho giáo pháp của Phật, gọi là Phật Pháp. Chúng ta có thể cho tất cả những gì khác không thuộc phần nội tài thí và ngoại tài thí nói trên. Chẳng hạn như chúng ta có sở học, có tài năng, có kiến thức, có sự hiểu biết về một vấn đề nào đó, về một phương diện nào đó, về một ngành nghề nào đó, chúng ta có thể đem ra chỉ bảo, hướng dẫn, truyền dạy, giúp đỡ cho người một cách bất vụ lợi, không mong cầu báo đáp, không kể lể ân nghĩa. Việc này bất cứ ai cũng có thể làm được, không tốn đồng xu các bạc, chỉ cần tấm lòng vị tha, chỉ cần tấm lòng vì người quên mình mà thôi. Đối với hàng tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia, có học hiểu giáo pháp của Phật, đem ra giảng dạy cho mọi người được biết để áp dụng, để xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc hiện tại. Theo nghĩa này, pháp thí là điều quan trọng hơn cả. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta giúp người về vật chất như tiền bạc, cơm gạo, có thể làm cho được qua cơn khó khăn trong ngắn hạn. Trong một thời gian nào đó mà thôi, khi chúng ta giúp người về tinh thần như dạy chữ, chỉ dạy nghề, hướng dẫn cách sống đúng pháp vệ sinh chẳng hạn, có thể làm cho người được qua cơn khó khăn trong một thời gian nào đó, thậm chí có thể giúp họ sống còn, sống khỏe một đời này mà thôi. Còn nếu chúng ta có học hiểu giáo pháp của Đức Phật, còn gọi là Phật Pháp, đem ra giảng dạy cho mọi người được biết để áp dụng trong cuộc sống, thì có thể giúp con người được an lạc và hạnh phúc ngay hiện tại, ngay kiếp này. Cao hơn nữa là giúp con người được giác ngộ và giải thoát trong vòng sanh tử luân hồi khổ đau vĩnh viễn muôn kiếp. Bởi vậy, cho nên Đức Phật dạy hàng Phật tử tại gia pháp cúng dường chư tăng ni, để các vị xuất gia yên tâm tu hành, không phải lo chuyện sinh sống, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, rồi đem ra giảng dạy cho mọi người biết để tu hành theo đúng chánh pháp. Pháp cúng dường như vậy là thanh tịnh nhất, dành cho các bậc chân tu thực học thanh tịnh trang nghiêm. Đó là một dạng khác của sự bố thí. Tuy nhiên, không phải giáo pháp luôn luôn cần hơn cơm gạo, hoặc ngược lại, việc này chúng ta còn gọi là tùy duyên. Trong một buổi Đức Phật thuyết pháp, có một người nghèo khó đến dự. Đức Phật liền bảo dọn cơm cho người đó ăn trước, rồi mới giảng pháp cho nghe sau. Khi nghe xong thời pháp đó, người nghèo khó chứng ngộ, chứng ngay quả dự lưu tu đà hoàn. Do đó, ngày nay chúng ta có câu, có thực mới vực được đạo. Nghĩa là phải được tạm no lòng thì mới hy vọng hiểu được đạo lý cao siêu. Chúng ta không thể đem giáo pháp cao siêu ra giảng dạy cho những người đang đói khổ, đang cần cơm gạo trước hết, cũng như không thể đem giáo pháp cao siêu dạy ngay cho người mới sơ cơ, mới học đạo. Nhu cầu tại thế gian của con người đi từ vật chất đến tinh thần, rồi sau đó mới bàn chuyện tâm linh xuất thế gian sau. Nói về vô úy thí thì có nhiều nghĩa rộng rãi cao siêu hơn. Vô là không, úy là sợ, thí là cho. Vô úy thí là đem cho sự không sợ hãi. Hay nói cách khác, vô úy thí là làm sao giúp đỡ cho con người bớt đi sự lo lắng, sợ sệt, sợ hãi hay phiền muộn, căng thẳng. Vô úy thí có nghĩa là giúp người qua cơn sợ hãi mọi thứ, bớt sự lo lắng mọi điều trong tâm trí, trong các biến cố, trước các điều hiểm nguy. Và còn có nghĩa là chúng ta không nên gây não phiền, không nên gây bực dọc cho bất cứ ai, khiến cho họ được an vui yên ổn. Con người sống trên thế gian này có rất nhiều điều lo âu, sợ hãi hay phiền muộn. Nào là sợ thiếu tiền, sợ thiếu ăn, sợ thiếu mặc, sợ bệnh hoạn, sợ thiên tai, sợ mất công ăn, việc làm, sợ mất hạnh phúc gia đình, sợ đủ mọi thứ chuyện trên trần đời. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của con người chính là sợ chết. Từ cổ chí kim, từ người nghèo hèn cho đến người sang trọng, từ người bình dân cho đến người học thức, từ trẻ em cho đến cụ già, từ người thương dân cho đến vua quan hay hàng quý tộc, từ giới phàm phu tục tử cho đến các bậc hiền triết thánh nhân, nào có ai tránh được cái chết đâu. Mặc dù con người vốn tham sinh úy tử, tức là tham sống sợ chết, con người thường hay nghĩ đời còn dài, cho nên chỉ bận tâm đến chuyện mưu sinh, chuyện tranh giành đoạt lợi, chuyện đấu tranh tranh đấu, chuyện hơn thua, thị phi, đúng sai, phải quấy, đủ thứ chuyện linh tinh. Đến khi sắp từ giã cõi đời mới giật mình tỉnh giấc thì đã quá muộn màng. Thực ra, con người có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào, bất cứ nơi nào. Còn đối với sự sợ chết, chúng ta khuyến hóa mọi người tu hành, phát tâm tìm hiểu đạo lý và cầu đạo giác ngộ giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có thể chỉ bày cho con người hiểu rõ ràng tường tận pháp vô sanh, tức là chỉ dạy đường lối tu hành để giác ngộ và giải thoát, không còn sanh phiền não và khổ đau, không còn sanh tử luân hồi nữa. Chứ đạo Phật không phải chỉ có các hình thức cúng kiến, lễ nghi, cầu nguyện mà thôi. Thực hành hạnh bố úy thí có nghĩa là giúp cho chúng sanh khắc phục tư tưởng sợ hãi, khiếp nhược và yếu hèn, tự ti mặc cảm, giúp chúng sanh hiểu được điều Đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và giảng dạy khắp Tam Tạng kinh điển. Con người sợ gì? Sợ chết, bởi vì con người sợ mất cái thân tứ đại mấy chục ký lâu này mà không biết mình có cái gì không hề chết, không hề bị tiêu diệt mất. Đó chính là con người chân thật không sanh diệt của tất cả chúng ta vậy. Chúng ta biết rằng khi thọ hưởng một tài sản hay của cải vật chất nào, không nên chỉ dùng cho riêng mình. Chúng ta nên bố thí ra, chia sẻ với mọi người để tạo an vui lợi ích cho những người chung quanh, và cũng tạo an vui lợi ích cho chính chúng ta nữa. Cái gì chúng ta ăn chỉ được nhất thời, cái gì chúng ta tích chữ dành dụm chỉ được một đời mà thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lại tất cả khi ra đi. Nhưng những gì chúng ta cho ra, những gì chúng ta bố thí sẽ trở lại với chúng ta dưới dạng quả báo lành, sự bình an, sự may mắn, còn gọi là phước báo, giúp chúng ta được tai qua nạn khỏi. Nói cách khác, cái gì chúng ta đã tiêu xài bây giờ không còn nữa, cái gì chúng ta đã mua sắm bây giờ phải để lại cho người khác một khi ra đi. Chỉ có cái gì chúng ta đã cho, đã bố thí là vẫn còn thuộc về chúng ta khi chúng ta từ giã cõi đời. Đó chính là nghiệp lành, là phước báu, là quả báo tốt, là sự may mắn, là sự bình yên, là an lạc và hạnh phúc. Tất cả luôn luôn theo cùng với chúng ta như hình với bóng. Trong kinh, Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh công đức bố thí, hiệu quả có sự nhiều ít khác nhau. Có được hưởng phước một đời, có người được hưởng phước 10 đời, có người được hưởng phước hàng trăm, ngàn đời, lợi lạc lớn lao. Tại sao lại như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi giảng cho chúng con được biết. Đức Phật dạy tóm lược như sau: Bất cứ ai gặp những người già yếu, bần cùng, hèn mạt, tàn tật, câm ngọc, đuôi mù, ngây điếc, không được toàn vẹn mà tự tay đem bố thí với lòng từ bi thương xót, dùng lời mềm mỏng an ủi họ tử tế, khiến cho họ được an ổn vui vẻ, thì được hưởng phước báu muôn kiếp. Tuy nhiên, nếu làm được những việc thiện như thế mà đem hồi hướng cho khắp chúng sanh, thì những người khác làm công đức ấy được hưởng những sự vui sướng nhiệm màu hàng trăm ngàn đời. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cho quyến thuộc nhà mình làm một lần thì được hưởng ngàn lần, hay muốn tự mình hưởng những lợi ích thì được ba đời vui vẻ. Tại sao vậy? Bởi vì những người làm công đức đó đã phát lòng từ, lòng bi, lại phát tâm rộng lớn đem hồi hướng cho khắp chúng sanh. Không cứ công đức ít nhiều, không dành riêng cho mình và người thân của mình, đó chính là những người đã diệt được lòng tham, cho nên được sự giải thoát hoàn toàn, cho nên được hưởng quả phước báo lớn lao. Như vậy, còn người nào chỉ phát tâm hạn hẹp, đem công đức ấy hồi hướng cho người thân hay cho chính mình mà thôi, thì sẽ được hưởng quả phước báo hạn chế hơn, tùy theo tâm lượng còn nhỏ hẹp của chính mình. Trong kinh, Đức Phật cũng có dạy, khi thực hành hạnh bố thí, chúng ta không nên thấy mình cho và là người cho để cầu mong được báo đáp, được cảm ơn, được tán thán. Chúng ta không nên thấy có người nào là kẻ nhận sự bố thí đó để kể lể chuyện ơn nghĩa. Chúng ta không nên thấy có bao nhiêu người đã nhận sự bố thí đó để khoe khoang. Và chúng ta cũng không nên thấy có vật gì, điều gì đã được đem cho để khỏi hối tiếc và tiếc nuối về sau. Có khi tiếc của đi đòi lại. Nếu được như vậy, sau khi thực hành hạnh bố thí, chúng ta sẽ an trụ được tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ không bực dọc khi gặp những người bội bạc không biết ơn, thậm chí còn trở mặt với chúng ta nữa. Lòng từ bi của chúng ta sẽ không bị hạn chế nếu không còn nhớ là đã bố thí bao nhiêu tiền của, đã bố thí cho bao nhiêu người, đã dành bao nhiêu thời giờ để làm hành bố thí đó. Muốn hàng phục được tâm ý của chính mình, chúng ta phát nguyện giúp tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được giúp. Bố thí xong rồi thì thôi, đừng nhớ nghĩ gì nữa. Khi chúng ta xả bỏ được hết tất cả để tâm thanh tịnh tâm, tức là chúng ta đã thực hành được hạnh bố thí ở mức độ cao nhất. Mà ít người hiểu được, hàng phục được tâm ý của chính mình thì mau tiến đến chỗ giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy, thực hành được hạnh bố thí thì phước đức không thể nghĩ, không thể lường được, chính là nghĩa đó vậy. Khi thực hành hạnh bố thí, chúng ta không chấp vào hình dáng bên ngoài là tốt đẹp hay không tốt đẹp, không chấp vào âm thanh dễ nghe hay khó nghe, không chấp vào mùi hương dễ ngửi hay khó ngửi, không chấp vào mùi vị dễ nếm hay khó nếm, không chấp vào xúc chạm dễ chịu hay khó chịu, không chấp vào sự việc, ý tưởng vừa ý hay không vừa ý, thích hay không thích, ưa hay ghét. Sở dĩ tâm ý của chúng ta thường hay bất an hay loạn động bởi vì chúng ta thường hay dính mắc với cảnh bên ngoài. Hễ mắt thấy bất cứ cái gì thì tâm liền khởi lên phê phán đẹp hay xấu. Hễ tai nghe bất cứ tiếng gì thì tâm liền khởi lên phê phán dễ nghe hay khó nghe. Hễ mũi người thấy bất cứ mùi vị gì thì tâm liền khởi lên phê phán dễ ngửi hay khó ngửi. Hễ lưỡi nếm bất cứ vị gì thì tâm liền khởi lên phê phán ngon hay dở. Hễ thấy thân xúc chạm bất cứ vật gì thì tâm liền khởi lên phê phán dễ chịu hay khó chịu. Hễ ý nhớ tưởng bất cứ chuyện gì thì tâm liền khởi lên phê phán hài lòng hay bực bội. Cứ như thế, tâm ý của chúng ta luôn luôn bất an loạn động. Chúng ta thực hành hạnh bố thí với tất cả tấm lòng rộng rãi, với tất cả tấm lòng vì người quên mình, với tất cả tấm lòng từ bi, cung kính, không cầu danh, không cầu báo đáp, không vì hơn thua, không vì mê hoặc lòng người, không chọn lựa món xấu đem cho, món tốt giữ lại. Cho rồi không cần nghe lời khen, tiếng cảm ơn, tức là không còn bị vướng mắc, vân vân. Và của đem cho bố thí phải thanh tịnh, chân chánh. Người nhận bố thí phải được tôn trọng bình đẳng. Đó chính là sự bố thí thanh tịnh, trong sáng, không tùy phân biệt nam phụ lão ấu, tu sĩ hay người đời. Bố thí với tâm không khác nhau, không phân biệt cúng dường, như vậy sẽ đem lại phước báu muôn kiếp, cho nên được gọi là bố thí ba la mật. Sau bố thí là lời nói dịu dàng, êm ái, ngọt ngào, dễ nghe, phát xuất từ lòng từ bi, thương người như thể thương thân, chứ không phải là lời nói đầu môi chót lưỡi, lời nói hoa mỹ khách sáo, cốt sao cho đẹp lòng người nghe. Lời nói dịu dàng có tác dụng đem lại sự an vui, bình yên, thanh thản cho người nghe, có tác dụng an ủi vỗ về những người đang bị nhiệt não, lo âu, sợ sệt. Sách có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong cuộc sống trên thế gian này, nếu mọi người đều nhớ nằm lòng câu trên đây thì cuộc đời hạnh phúc biết là bao. Dầu cù là và thuốc nhức đầu chắc chắn là không bán chạy. Trong gia đình, vợ chồng con cái trên thuận dưới hòa, không có tranh cãi, không có xào xáo. Trong xã hội không có chuyện mất trật tự, an ninh vì những cuộc cãi vã đưa đến ẩu đả và án mạng có thể xảy ra. Trong quốc gia, hòa bình chắc chắn được vững bền lâu dài. Chúng ta cũng biết rằng ngoài danh và lợi, trên thế gian này con người thường hay tranh chấp vì lời nói. Hai người nói chuyện với nhau một lát mà không biết nhường nhịn nhau, tương nhượng nhau thì hay đưa tới tranh cãi. Bên trong chúng ta cần luôn luôn khắc chế, khắc phục tâm niệm lăng xăng lộn xộn. Đó chính là công phu tu tập của người Phật tử. Bên ngoài chúng ta luôn luôn giữ hạnh nhẫn nhịn, không tranh cãi, dù chuyện lớn chuyện nhỏ cũng vậy. Đó chính là đức độ của người Phật tử chúng ta vậy. Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước được. Có những lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người. Có những lời nói có thể đem lại ly tan, đổ vỡ hạnh phúc của người khác. Đôi khi tan nát hạnh phúc của chính người nói nữa. Có những lời nói làm cho người nghe mỉm một nụ cười tươi tắn, vui vẻ, khỏe khoắn. Có những lời nói làm cho người nghe ngất xỉu, hay đau đầu, nhức óc, nhói tim, mất ngủ, hay ít ra cũng phải đi xức dầu cù là. Có những lời nói có thể cứu người, cũng có những lời nói có thể hại người một cách dễ dàng. Thí dụ, như lời nói của một vị luật sư có lương tâm có thể cứu một người bị cáo thoát khỏi tội oan, hoặc lời nói của một nhân chứng trước tòa ngay hoặc gian có thể làm cho người khác phải đi tù tội. Một vị bác sĩ khéo lựa lời nói khuyến khích, khuyên lên, an ủi, động viên tinh thần có thể giúp bệnh nhân yên tâm dưỡng bệnh, chóng qua cơn hiểm nghèo, sớm được bình phục. Bằng như ngược lại, lời nói của vị bác sĩ có thể làm cho bệnh nhân tắc thở ngay tức thì. Cũng như lời nói của các nhà ngoại giao, của các sứ thần, của các sứ giả có thể đem lại hòa bình giữa hai nước, hoặc làm cho chiến tranh lan tràn khắp mọi nơi. Nhiều khi lời nói của một người có sức mạnh hơn cả một sư đoàn quân đội. Con người có thể thương yêu súc vật như chó, mèo, chim chóc chẳng hạn, nhưng lắm khi không thể chịu đựng được, nhịn được người chung quanh, chỉ vì lời nói của người đó. Tại sao vậy? Bởi vì súc vật không biết nói tiếng người, cho nên không bị mích lòng. Người đời thường nói, hai con gà ghét nhau vì tiếng gáy, hai con chó ghét nhau vì tiếng sủa. Hai cô ca sĩ có bao giờ thương nhau? Có câu chuyện của hai con chim như sau. Một hôm con chim cu vọ sửa soạn dọn tổ sang nơi khác. Con chim bồ câu thấy vậy bèn hỏi thăm, chẳng hay chị dọn tổ đi đâu vậy? Con chim cu vọ trả lời rằng, con người nơi đây ác ôn quá đi, cứ hễ thấy tôi nơi đâu, họ liền lấy đá ném, lấy cây đánh. Tôi không chịu nổi, định dọn qua phương Tây, hy vọng bên đó dân chúng hiền lành hơn. Con chim bồ câu bèn nói, ở chỗ hàng xóm thân tình, tôi nói thiệt cho chị nghe, chị đừng giận tôi nhé. Nếu chị không chịu sửa tiếng kêu ghê rợn đó, khó nghe của chị, thì dù dọn đi đến đâu, chị cũng bị bạc đãi mà thôi. Bởi vậy chúng ta mới biết giọng nói, tiếng cười có khi gây được cảm tình tốt đẹp, cũng có khi gây nên ác cảm oán thù giữa con người với nhau. Chỉ cần một lời nói lầm lỡ, nói có khi hư hỏng việc lớn. Chỉ cần lỡ một lời có khi bị vạ lây, thậm chí bị tù tội. Chỉ vì người nghe không vừa tai cho nên đi tố cáo. Điều này cũng tùy thời, tùy lúc và tùy cảm giác của người nghe nữa. Sách có câu, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, chính là nghĩa đó vậy. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng chánh pháp, có ích lợi làm cho người nghe được an tịnh. Những xứ có nhiều sắc dân khác nhau cùng chung sống, người ta có thể không hiểu người khác nói gì vì không đồng ngôn ngữ, nhưng người ta có thể đoán được người khác muốn nói gì qua sắc mặt, giọng nói. Cho nên sắc mặt và giọng nói của chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng qua ngôn ngữ. Trong các cuộc giao thiệp, tiếp xúc hàng ngày, mọi giọng nói êm ả, lễ độ ngọt ngào, từ tốn, dễ thu phục lòng người hơn là giọng nói ồn ồn, chanh chua, khế chát, the thé khó nghe. Lời nói từ hòa, thân mật, thành thật, ngay thẳng, rõ ràng, sáng suốt, rất dễ cảm hóa lòng người, có thể hướng dẫn người vào chánh đạo. Sách có câu: một lời nói ra, bốn ngựa không thể đuổi theo kịp. Có những người nói những lời nói nhẹ tựa lơm hồng, có những người nói nặng tựa núi non, có những người nói ra thì tất cả mọi người đều tin tưởng nghe theo, có những người nói ra thì không một ai tin tưởng nghe theo cả. Trong kinh Đức Phật có dạy: không nên nói lời không lợi ích, phải giữ gìn lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp chánh pháp, ích lợi cho mình, cho người. Sửa đổi được lời nói, sửa đổi được giọng nói, sửa đổi được cách nói, tức là chúng ta đã đổi được tâm tánh, giảm bớt khẩu nghiệp rất nhiều rồi vậy. Thực hành được lời nói dịu dàng là chúng ta tăng trưởng tâm từ bi của chính mình. Thực hành được lời nói dịu dàng là chúng ta dẹp được tâm sân hận, tâm ganh ghét, tâm đố kỵ, tâm ganh tị, tâm hiềm khích, tâm tật đố, tâm hơn thua. Chúng sanh đau khổ vì những lời nói của nhau. Thực hành được lời nói dịu dàng là đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người chung quanh, đem nước mát trong sạch tưới vào tâm hồn đang nóng nảy, rót vào tai những người đang phiền muộn những âm thanh dịu dàng, êm ái, có công năng chuyển hóa được tâm hồn những con người đang tâm khổ, thành tâm hồn an vui tự tại. Nói cách khác, người không có lòng từ bi bác ái không thể nào có lời nói dịu dàng được. Thực hành được lời nói dịu dàng như vậy, tức là chúng ta đang tiến trên con đường giải thoát. Sau lời nói dịu dàng là hành động có ích lợi cho người. Nếu con người có lời nói dễ nghe, ngọt ngào, có vẻ từ bi bác ái, nhưng hành động không tốt, lợi mình, hại người, thì những lời nói trên chỉ là thứ miệng chỉ nói tiếng Nam Mô, bụng thì chứa cả một bồ dao găm. Tức là con người nói được mà làm chẳng được, mà thôi không hơn không kém. Cổ nhân có dạy: những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác. Nghĩa là mình muốn người khác hành động như thế nào có ích lợi cho mình thì mình phải nên hành động có ích lợi cho người như vậy. Thế nào là hành động có lợi ích cho người? Đó là hành động theo đúng lời Đức Phật dạy trong các kinh điển. Thí dụ như chúng ta khuyên người làm lành lánh dữ, tụng kinh niệm Phật, và chúng ta cũng hành động đúng y như lời nói của chúng ta vậy. Khi nào lời nói và hành động của con người đi đôi không khác thì người đó đã có sự tu tập khá lắm rồi. Sách có câu: đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn những gì người ta làm. Chỉ khi nào lời nói của chúng ta đi đôi với hành động, có ích lợi cho người về mọi phương diện thế gian và xuất thế gian như trên, thì chúng ta mới chinh phục được lòng người mà thôi. Chứ nói lý thuyết suông chẳng đem lợi ích thiết thực gì cả. Thiện hữu tri thức là người bạn hiền, có học hiểu giáo pháp, mà biết khuyên bạn mình hành động đúng như lời Đức Phật dạy, chứ không phải hành động theo những lời nói sai trái, sằng bậy, không đúng pháp. Hành động có ích lợi trong công việc hàng ngày và hành động trực tiếp đem lại ích lợi cho chúng sanh về vật chất và tinh thần. Nhưng hành động có lợi ích trong việc tu hành là hành động giúp người tiến tu trên đường học hiểu giáo pháp, để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày cho đến khi đạt được giác ngộ và giải thoát. Nói cách khác, hành động có lợi ích có nghĩa là chúng ta có thể hành động ích lợi cho chúng sanh ngay trong hiện tại về vật chất cũng như tinh thần, và hành động ích lợi cho chúng sanh trong tương lai gần đây, trong kiếp này và tương lai xa nữa, nhiều kiếp về sau, qua hành động khuyến tu giải thoát. Và cuối cùng là làm chung việc với người, dạy dỗ bằng sự thực hành để giúp đỡ người và cảm hóa người theo lẽ phải, theo chánh đạo. Thí dụ như muốn dạy người biết bơi chúng ta phải xuống nước cùng với họ mới có thể chỉ dạy một cách dễ dàng, nhanh chóng và hữu hiệu được. Chúng ta không thể đứng trên bờ quơ tay quơ chân la hét gào thét mà có kết quả như ý được đâu. Cũng như những vị chỉ huy xuất thân từ hàng binh sĩ, những chủ nhân cai thợ xuất thân từ giới công nhân thường thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cảm nghĩ, tâm lý, yêu cầu, đòi hỏi của cấp dưới, cho nên dễ dàng thành công trong nghệ thuật lãnh đạo hơn. Kết quả thường khả quan hơn, tốt đẹp hơn. Các vị thiền sư ngày xưa vì muốn dạy hạng người bần cùng trong xã hội, các ngài cũng phải hòa mình sống chung cuộc sống cực khổ với họ mới có thể giáo hóa họ được. Cho nên những vị tu sĩ xuất gia từ lúc còn tấm bé thì rất đáng chân quý và có thời gian tu tập dài lâu hơn, nhiều năm tháng hơn. Nhưng các vị xuất gia sau khi trải qua nửa đời người mới xuất gia, cuộc sống với tại gia thì có thể hiểu được tâm lý của người Phật tử tại gia hơn, cho nên dễ cảm thông hơn, có thể dễ dàng hành đạo hơn, dễ dàng đem giáo pháp giúp đời, giúp người qua kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng điều này chỉ là tương đối, còn tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy sở học và sự hiểu biết giáo pháp, tùy căn cơ, tùy khả năng giảng dạy và sự tiếp thu giáo pháp, tóm lại là tùy duyên mà thôi. Không có gì là cố định cả. Trong kinh điển, Đức Phật dạy quán các pháp vô ngã chính là nghĩa đó vậy. Tóm lại, bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh là một pháp môn rất cụ thể, rất thực tế, rất cần thiết, rất dễ áp dụng, đúng với mọi hoàn cảnh, đúng với mọi người, mọi thời, mọi lứa tuổi, mọi trình độ, hoàn toàn vì mục đích giúp chúng sanh. Đó là nền tảng của các nghiệp lành, nghiệp thiện, giúp con người sống trong chánh đạo, dẹp bỏ được tam độc, tham lam, sân hận, si mê. Những người có cuộc sống thực sự an lạc và hạnh phúc hiện đời phải luôn luôn quán bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh một cách tường tận, sâu sắc, và luôn luôn áp dụng bốn điều cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn cuộc đời này sẽ giảm bớt nhiều khổ đau và phiền não. Pháp môn này nói chung mọi người ai ai cũng có thể thực hành được, nhưng muốn thực hành cho đến mức độ cao thâm rốt ráo, trong kinh sách gọi là Ba La Mật, niệm Phật hay tọa thiền nên nhớ lời Phật dạy: nhất định không tranh cãi, gắn giữ tâm thanh tịnh. Thời pháp tới đây cũng đã vừa đầu vũ, sư xin dừng lại tại đây. Nguyện cho chúng con được an vui thoát khổ, khi còn luân hồi trong cảnh nào xin cho được gặp Phật Pháp Tăng, tinh tấn tu hành cho mau chứng đắc được chánh pháp của chư Phật Thánh Nhân đã đắc. Khi chưa đắc được thánh pháp, nếu còn sanh lại cõi này, kiếp nào cũng xin cho được chánh kiến tu hành không ngừng nghỉ. Nguyện cho chúng con luôn có trí tuệ, nhận thấy rõ sự vô thường, khổ não, vô ngã, có một đức tín dũng mạnh, sớm mau chứng ngộ đạo của giải thoát trong ngày vị lai. Nguyện cho chúng con được thành tựu mọi sự như ý nguyện, hồi hướng. Do nhờ oai lực của Đức Phước Thí thuyết pháp mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại này đã quá vãng. Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhận cảnh, hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong cho trở nên người chánh kiến tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, và gặp cả năm pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cùng ba cảnh phước báu là cảnh người, cảnh trời, cảnh đại niết bàn, xin cho được thành tựu như ý nguyện. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tiến hóa an vui như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú lành thay.